cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 782, chương 777, này đều không phải sự. Trang huynh khách khí, ta còn muốn cảm tạ các ngươi đối Ngưu huynh chiếu cố đâu, có Ngưu Vũ Vũ truyền âm giới thiệu. Triệu Trạch rất nhanh liền biết rõ ràng trước mặt thái độ hiền lành lão giả tục danh. Đối với hắn ôm quyền cười nói, tuy bị long trọng tiếp đãi, có thể Lý Tuyết Nhi chỉ là lễ phép tính nhẹ gật đầu. Cũng không có nhiều lời, bàn tử thì trực tiếp cùng Ngưu Vũ Vũ đến rồi cái gấu ôm. Ha ha cười nói, lão Ngưu, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Nói đùa gian, đám người cất bước tiến vào Thiên Hành Kiếm Tông sơn môn bên trong. Triệu Trạch cùng Trang Lăng Hoàng chưa từng gặp mặt, không có gì đáng nói. Tại bên phòng trong tiếp khách đơn giản hàn huyên vài câu, liền trực tiếp cáo từ đi tìm lão mụ từ Phương Hoa. Cho tới giờ khắc này, Trang Lăng Hoàng cùng một tên Thiên Hành Kiếm Tông trưởng lão mới hiểu được. Sư Điệt Ngưu Vũ Vũ một tháng trước theo phi thăng đài mang về hạ giới nữ tu. Thân phận rốt cuộc có nhiều tôn quý, nhi tử cùng con dâu đều là không kém gì lão tổ tiên quân đại năng. Có trời mới biết sau lưng nàng có hay không càng cường đại hơn thế lực. Còn tốt tông môn đối gọi là từ Phương Hoa nữ tử coi như chiếu cố. Nếu không chẳng phải là đắc tội hai cái không cách nào chiêu chọc cường địch. Tiểu Trạch, bàn tử, ngươi là Tuyết Nhi sao? Nha đầu, có thể gặp ngươi lần nữa quá tốt rồi. Nhanh cùng ta nói một chút. Những năm này ngươi cũng đi nơi nào? Từ Phương Hoa nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nhi tử đợi người, đốn kinh hỉ khó có thể tự chế. Đặc biệt là xa cách mấy ngàn năm Lý Tuyết Nhi, lôi kéo nàng không ngừng hỏi han ân cần, liền kém trực tiếp mở miệng bảo nàng con dâu. Thấy lão mụ cùng Lý Tuyết Nhi có rất nhiều lời cần, bị gạt sang một bên Triệu Trạch đành phải cùng bàn tử cùng nhau đi tới Ngưu Vũ Vũ động phủ. Uống rượu nói chuyện phiếm giết thời gian, bởi vì mảnh này ngoại môn đệ tử tụ tập ngọn núi trên. Ở lại đều là nữ đệ tử cùng ngày dơ cao phong truyền giáo sư thúc. Ba người bọn hắn đại nam nhân lưu tại chỗ nào đều có chút không ổn. Dù sao Thiên Hành Kiếm Tông bên trong không có người có thể uy hiếp được Lý Tuyết Nhi. Triệu Trạch cũng yên tâm làm nàng cùng lão mụ nói chút giữa mẹ chồng nàng dâu thì thầm. Tên bàn tử này không hổ là ăn hàng, hắn hương hỏa giới bên trong liền chăn nuôi rất nhiều to mọng vị đẹp tiên thú. Diệt sát lấy ra da lông nội tạng, dùng bản nguyên ngọn lửa nướng, lại vung chút muối ăn, hương liệu, từ từ bốc lên dầu, nhìn cũng làm người ta vô cùng có khẩu vị. Phối hợp Ngưu Vũ Vũ lấy ra rượu mạnh, động phủ đại sảnh lập tức biến thành trong thế tục khách sạn. Chỉ còn lại có nữ nhi Vũ Hinh còn không có tìm được. Triệu Trạch biết gấp cũng không gấp được, dứt khoát buông lỏng tâm sự, cùng các huynh đệ nâng ly cạn chén, ăn như gió cuốn, vui vẻ sướng tán gẫu qua hướng. Lão Ngưu, cùng đi với chúng ta đi. Có Trạch ca tiên thiên bảo vật tinh không bàn, thiên hạ chi tháng đủ có thể đi được. Chờ huynh đệ chúng ta siêu ly hàn có thành tựu, liền đi 33 trọng trời giáng bảo những cái kia tiên đế. Sáng chế một mảnh cơ nghiệp đến, ăn uống không sai biệt lắm. Bàn tử đem rượu ấm hướng trên bàn đá một đặt xuống. Nhìn Ngưu Vũ Vũ bắt đầu hồ suy đại khí. Cái này, làm sao vậy Ngưu huynh? Huynh đệ chúng ta còn có lời gì không thể nói rõ? Ngươi cứ việc nói ra, vô luận chuyện gì, ta cùng bàn tử nhất định sẽ giúp ngươi. Thấy Ngưu Vũ Vũ nụ cười trên mặt trì trệ, đáy mắt còn có chút vắng vẻ cùng bất đắc dĩ, Triệu Trạch mỉm cười vỗ đầu vai của hắn hỏi, cái kia cũng không có gì, Chu Di nàng còn tại băng phách cung nội chờ ta đột phá tiên vương đi tìm nàng. Năm đó chúng ta từng cùng chung hoạn nạn, ta không nghĩ cứ như vậy bỏ xuống nàng rời đi. Ngưu Vũ Vũ năm đó tiến vào Thiên U Ma Vực là nhận được một chút cơ duyên, Bằng không hắn cũng không có khả năng tại trong vòng mấy trăm năm liền theo chân tiên cảnh đột phá đến kim tiên cảnh đại viên mãn, có thể thì tính sao? Năm đó mang đi Chu Di thế nhưng là Thiên Lạc Tinh cửu đại thế lực một trong Băng Phách Cung trưởng lão. Băng Phách Cung lấy nữ tử làm chủ, mặc dù không ngăn cản môn hạ đệ tử cùng người kết thành đạo lữ, nhưng Chu Di bởi vì tư chất vấn đề, tại Băng Phách Cung thân phận có chút đặc thù, trừ phi hắn có thể đột phá đến tiên vương cảnh, mới có tư cách đi Băng Phách Cung cầu hôn, nếu không liền cửa lớn còn không thể nào vào được. Bị huynh đệ hỏi những này, Nhiều Vũ Vũ mặt mo không khỏi có chút ửng đỏ, nhưng vẫn là đem sự tình êm tai nói một lần. Được, A Lão Nghiêu, mấy ngàn năm thiết thụ cũng có thể nở hoa. Người này siêu ly ản cuồng nhân thế nhưng cũng có thích nữ hài. Không sai, Chu Di, tẩu tử này danh tự rất tốt. Nghe xong chính là dịu dàng thiện lương người, Nhiều Vũ Vũ vừa vặn nói xong. Bàn tử này kẻ cấp thấp, liền lập tức bắt đầu trêu chọc trêu ghẹo, làm cho hắn càng thêm ngượng ngùng, sắc mặt đỏ lên lại rót mấy ngụm rượu. Bàn tử liền yêu không che đậy miệng. Triệu Trạch trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới vỗ Nghiêu Vũ Vũ đầu vai cười nói, Nghiêu huynh yên tâm đi, đi tới Băng Phách Cung cầu hôn sự tình bao tại ta cùng bàn tử trên người, nhất định khiến ngươi ôm mỹ nhân về uống rượu. Chính mình này huynh đệ thật vất vả động phàm tâm, nhớ tới nhân gian giới từng thích chính mình, hiện tại đã không biết luân hồi ở đâu Nghiêu tiểu hoa. Triệu Trạch âm thầm thề, chỉ cần hắn cùng Chu Di lưỡng tình tương duyệt, đừng nói là Băng Phách Cung, liền xem như Phượng Hoa Tinh Phượng Hoa Giao Trì, hắn cũng muốn dẹp yên hết thảy cản trở người, để bọn hắn có quy dê rần cuối cùng thành thân thuộc. Nhiều Vũ Vũ mặc dù không biết Triệu Trạch rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng theo lão tổ Trang Lăng Hoàng trên thái độ, hắn cũng có thể đại khái đoán ra cái một hai. Chỉ là hắn tính cách kiên nghị chất phác, nhận lý lẽ cứng nhắc, cũng không muốn mượn nhờ huynh đệ lấy thế đè người. Sờ sờ cái mũi có chút khó khăn mà nói, này không tốt lắm đâu, ta muốn dựa vào bản thân năng lực đem Di Nhi theo Băng Phách Cung nội tiếp ra tới. Đây cũng là năm đó ta đối nàng hứa hẹn, không có vấn đề. Này đều không phải sự. Nghiêu huynh người yên tâm đi. Triệu Trạch tốt xấu là đỉnh cấp đan vương, còn có được 3 viên bản nguyên châu. Tùy ý có thể tại phá pháp trảm đạo sau khôn cùng đan điền thế giới bên trong diễn hóa ra các hệ đạo quả thụ. Nếu không phải hắn khoảng thời gian này vẫn luôn tại toát ra tinh hải tìm kiếm Lý Linh Nhi đợi người, đã sớm luyện chế ra các loại cực phẩm đạo quả đan phân phát cho Liễu Mị, Lý Vũ Hổ, Linh Huân đám người. Thêm nữa hắn có thể dùng thời gian bản nguyên tại thể nội tạo dựng ra một mảnh thời gian gia tốc không gian, muốn trợ giúp kim tiên cửu trọng thiên đại viên mãn Nghiêu Vũ Vũ đột phá cảnh giới. Căn bản chính là một bữa ăn sáng. Này, Triệu Trạch huynh đệ ngươi thật có thể làm ta mau chóng đột phá đến tiên vương cảnh sao? Tiên vương chính là tiên nhân siêu ly hàn đường ranh giới. Vì đạt thành tâm nguyện, Nhiều Vũ Vũ này mấy chục năm đều tại cố gắng, có thể vẫn luôn không tiến triển chút nào. Nghe Triệu Trạch như thế phong khinh vân đạm cam đoan, hắn kinh hỉ đồng thời còn có chút không quá xác định. Lão Nghiêu, người cứ yên tâm đi. Trạch ca năng lực bàn tử ta là phục sát đất, ta dám đánh cam đoan. Tối đa 1 tháng, Trạch ca liền có thể giúp ngươi đột phá đến tiên vương cảnh. Đến, uống rượu. Bàn tử cười ha ha, cầm lên ly rượu bảo đảm nói. 1 tháng, Triệu Trạch nhưng không có tâm tình trì hoãn lâu như vậy. Bởi vậy, hắn cùng bàn tử, Nghiêu Vũ Vũ lần nữa uống đồng thời, đã phân ra tâm thần tại thể nội thế giới bên trong diễn hóa ra mấy cây kim bản nguyên, thủy bản nguyên, phong bản nguyên, thổ bản nguyên, hỏa bản nguyên đạo quả thụ. cũng đưa chúng nó xung quanh tốc độ thời gian trôi qua thay đổi. Ngưu Vũ Vũ ở nhân gian giới Trảm Đạo sau thu hoạch được vực giới hình thức ban đầu, cũng chỉ ẩn chứa này 6 loại bản nguyên, mà mộc hệ đạo quả, hắn thời không tháp trong có rất nhiều, liền trước chỉ diễn hóa ra này 5 loại đạo quả thụ là đủ. Đạo quả thụ sinh trưởng mảnh nhỏ không gian trong, tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới nhanh mấy ngàn lần. Bởi vậy, không lâu sau, Lý Tuyết Nhi cùng Từ Phương Hoa lại đây khi mấy chục mai phát ra các loại bản nguyên khí tức đạo quả đã thành thục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.